Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử chương trình khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 20 với chủ đề Hiến Dân Hạnh Phúc, do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 6 tháng Giêng năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Lòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mấy bông đứa chiêu bông do em ru lời mong ước, không gian đầy tiếng chuông ngân diệu pháp âm như lời mát diệu ánh trăng rằm ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch ơn trên Hòa Thượng, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp và Đoàn Giảng Sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý vị hành giả Phật tử hiện tọa trong hội trường hôm nay. Sáng nay ngày Chủ Nhật vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 2008, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Đinh Hợi, Ban tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc tiếp tục tổ chức khóa tu lần thứ 20 cho quý vị Phật tử hành giả trong cuối năm nay với chủ đề Hiến Dân Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị Phật tử, hiện giờ chúng ta cũng rất vinh dự thấy sự hiện diện của Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu đã đến và chứng minh tuyên thuyết buổi pháp thoại hôm nay. Xin một tràng pháo tay để cung đón Hòa Thượng. Và chúng con cũng xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp và Đoàn Giảng Sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và cùng hiển hữu trên 1.000 hành giả Phật tử, trong đó có Phật tử của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương cũng đã đến tham dự trong khóa tu lần thứ 20 này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị Phật tử. Khi nói đến hạnh phúc thì con người chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đó là một cái sự cảm giác của việc hài lòng và thỏa mãn khi tận hưởng đầy đủ nhu cầu về vật chất lĩnh lẫn tinh thần trong cuộc sống. Nhưng trên thực tế, hạnh phúc này thì chúng ta không thể hiến dâng cho người khác được khi tâm trạng của họ đầy dẫy những phiền não tham lam sân hận và si mê. Vậy bằng cách nào để Phật tử chúng ta có thể hiến dâng hạnh phúc này đến cho người khác được? Với chủ đề hiến dâng hạnh phúc trong khóa tu lần thứ 20 này, chúng ta sẽ được lắng nghe lời pháp thoại của Hòa Thượng Đại Pháp Sư sẽ nhấn mạnh về cái ý nghĩa chủ đề này được biểu hiện qua sự dấn thân vào cuộc đời và hóa giải niềm khổ đau của con người để mang họ đến một cái nụ cười, một cái an lạc và một cái sự an nhiên tự tại trong cuộc sống. Đó chính là cái ý nghĩa quan trọng và trọng tâm của chủ đề hiến dâng hạnh phúc. Và giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Pháp Sư Tiến sĩ Hòa Thượng Thích Chí Quảng sẽ vận chuyển bánh xe Pháp Luân đầu tiên trong buổi pháp thoại sáng nay với chủ đề hiến dâng hạnh phúc. A Di Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng. Hôm nay tôi tới với các Phật tử với một cái cương vị mới, tức là Đại hội Phật giáo toàn quốc vừa rồi thì tôi chính thức rời cái ghế trưởng ban hoằng pháp sau 26 năm. Tuy nhiên không làm trưởng ban hoằng pháp, nhưng mà cái tâm nguyện hoằng pháp thì chẳng những đời này và liên tục cho những đời sau. Vì người tu hành lấy cái vấn đề hoằng pháp coi như là cái việc chính của đời tu của mình, cho nên ở cương vị nào thì cái hoằng pháp nó luôn luôn gắn liền với cuộc sống của tôi và gắn liền với cái cuộc sống của đại chúng ở cái đạo tràng này. Không có một cái gì mà thay đổi. Thì ở trong cái khóa tu này của chúng ta, khởi đầu chúng ta chọn một ngày an lạc, một ngày an lạc và một ngày an lạc. Có nghĩa là suốt cả một cuộc đời chúng ta, ngày qua ngày đều sống ở trong cái an lạc của Đức Phật. Từng bước chúng ta đi vào cái thế giới an lạc của chư Phật. Đó là người Phật tử mà Tăng Ni là người đi trước và thể hiện trong cuộc sống của mình. Các Phật tử là những người nối bước tiếp theo sau, từng lớp người thay nhau mà mang lại an lạc cho hành tinh này. Đó là cái lời di huấn của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người vì an lạc cho số đông. Cái chủ đề mà chúng ta chọn thì như vậy đó. Suốt 19 khóa tu một ngày an lạc thì tất cả các hành giả từng bước chúng ta đi sâu vào giáo lý của Đức Phật và gặt hái được những cái thành quả an lạc của mình. Và hôm nay thì những cái thành quả ta có đó ta lại hiến dâng lại cho cuộc đời, cho chúng sanh, theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát mà tôi thường nói với quý vị đó, là Bồ Tát đi vào đời sen nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống. Ôi sao tuyệt vời, ôi sao thật tuyệt vời, tuyệt vời thêm chữ thật nữa. Thì như vậy đó, tất cả các Bồ Tát đi vào đời mang cái an vui hạnh phúc của chính mình và trao cho cuộc đời. Đây ta gọi là hiến dâng. Chúng ta là những người nối chí của Đức Phật, của các hàng Bồ Tát. Những cái gì ta có, những cái gì mà ta đã đạt được, ta cũng đem hiến dâng cho cuộc đời. Đó là cái ý nghĩa mà của cái bài học hôm nay cũng thế. Như Đại Đức Quang Thạnh vừa nói với quý vị đó, con người vốn là ích kỷ, tham lam, muốn mình được hạnh phúc, thậm chí là muốn giành giật hay là cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Nhưng mà có bao giờ được hạnh phúc? Cái khổ thì nó luôn nối tiếp với cái khổ. Mà tôi nghe nữa, người ta thường nói vui ít mà khổ nhiều, đó là cuộc đời. Đức Phật dạy chúng ta đó, thì thường xây dựng cái nước cực lạc, cái thế giới của Niết Bàn an vui. Đó là cái mục tiêu mà Đức Phật dạy. Đức Phật ở trong cái thế giới an vui của Niết Bàn, Đức Phật ở trong cái thế giới cực lạc, tức là tột cùng của hạnh phúc, thì Đức Phật mới thấy tất cả chúng hữu tình vì mưu cầu hạnh phúc mà lại chúng ta không bao giờ đạt được hạnh phúc. Đức Phật thương xót, Ngài mới xuất hiện trên cuộc đời này và chỉ cho chúng ta cái con đường đi tới hạnh phúc thực sự. Lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được cái hạnh phúc thực sự và cái hạnh phúc tạm bợ của con người. Cái hạnh phúc thật sự của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh nó khác với cái hạnh phúc tạm bợ của con người, chỉ trong khoảnh khắc, mà ta thường nói là vui ít khổ nhiều. Sau cái vui thì chúng ta lại có cái khổ. Sau cái vui có nghĩa là nghiệp chúng ta tăng. Khi mà nghiệp tăng rồi nữa thì cái khổ sẽ tới với cái nghiệp của chúng ta. Nó khác với cái con đường của Đức Phật đi. Mặc dù con đường của Đức Phật và các vị Bồ Tát á, thì thường á, ta gọi là đi ngược dòng, đi ngược dòng sanh tử. Ngược dòng sanh tử tức là từ biển khổ mà chúng ta đi về nguồn. Thì như vậy đó, có ai đưa thuyền đi ngược dòng mà cảm thấy dễ chịu? Đương nhiên từ nguồn ra biển thì cái trường hợp này dễ hơn. Nên từ cái tham vọng, cái tình cảm của chúng ta đi lần vào trong biển khổ đó thì cái trường hợp này dễ hơn. Cho nên từ chư thiên hưởng phước lạc rồi rớt xuống làm người, đi vào trong thế giới ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, con đường thuận chiều như vậy thì dễ hơn. Cho nên biến cuộc đời này là một biển khổ. Ai tới cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong biển khổ đó, gọi đó là địa ngục. Có bao giờ mà ai thỏa mãn được cuối cuộc đời mình? Phấn đấu hết cả một cuộc đời rồi ở trong cái phấn đấu tìm hạnh phúc, nhưng mà lại chúng ta đánh mất hạnh phúc của những người khác, của các loài khác, thì chúng ta sẽ kết cái quả báo đó là ở địa ngục, tức là khổ đau. Cho nên từ nguồn tình đi ra biển khổ. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đi ngược trở lại, từ biển khổ mà trở về nguồn tâm. Tại vì cái gốc của chúng ta đó, cái tâm chân như giống là trong suốt, không có nhiễm ô, không có tội lỗi, mà thường á, người ta gọi đó là cái thế giới thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh, sống trong thế giới thanh tịnh, nhưng mà vô minh, vọng động, nổi dậy. Đây người ta gọi là nghiệp tướng, cái vô minh nghiệp tướng sanh khởi lên. Cho nên chúng ta từng bước lần vào trong cuộc đời để nhận lấy cái khổ. Bây giờ trên bước đường tu chúng ta lội ngược dòng. Cho nên khi mà đi ngược dòng đó thì tất cả mọi người thấy là khổ, nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh thấy đó là an lạc. Nên tôi nhớ đọc lịch sử Đức Phật có một câu mà rất dễ thương: trên cái bước đường xuất gia học đạo của Đức Phật tuy gai góc, nhưng mà Ngài cảm thấy nó rất quy hoàng. Sự thật á, thì nó quy hoàng thì Ngài theo đuổi mới được. Ta thấy đó là vinh quang cho nên ta theo đuổi được. Chứ nếu ta thấy đó khổ thì không bao giờ ta đi tới được. Trên bước đường tu của tôi cũng thế. Nhìn bề ngoài có vẻ như khổ, nhưng mà thực ra trong lòng thì rất an vui. Chúng ta tu từng bước chúng ta về nguồn là như thế. Cái tìm Ngài an lạc ban đầu, tôi nhớ là tôi có nhắc tất cả các vị đồng hành, đồng sự, là vì chúng ta tới đây để tìm cái sự an lạc, chứ không phải là tăng thêm nghiệp chướng và bước vào cảnh trần lao. Tại vì có một số người quen nghĩ theo trần tục, Cứ nghĩ cái hạnh phúc của chúng ta đó là ăn ngon, mặc đẹp và ở sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Cho nên một số người nữa đi tới chùa Phổ Quang coi thử coi cái tiện nghi đây có không, ăn uống có được ngon không. Đó là cái con đường mà chúng ta tìm sai, sai địa chỉ rồi. Cho nên tôi có nói, nếu muốn ăn ngon thì chúng ta tới tới nhà hàng nổi tiếng. Thì trong thành phố chúng ta có cái nhà hàng nổi tiếng nào đó chúng ta tìm tới. Thì khi mà quý vị tìm hết các cái nhà hàng nổi tiếng ăn rồi nữa, ăn hết các món ngon rồi nữa, thì bây giờ còn cái gì ăn nữa? Bây giờ mới nghĩ tới tìm gan trời để ăn nữa. Tìm không được, khổ. Tại món ăn nào mình cũng ăn rồi, thế nên bây giờ quen cái ăn ngon rồi, thế nên về sau này không ngon ăn không được. Ngày xưa nữa, người ta chưa có bột ngọt, thế nên người ta chỉ ăn rau, ăn đậu, ăn muối, nhưng mà ta vẫn thấy ngon. Nhưng mà vì ta ăn bột ngọt quen rồi, cho nên cái nghiệp chúng ta sanh ra rồi, cái vị giác chúng ta hư rồi. Cho nên bây giờ không có bột ngọt thì chúng ta ăn không được. Rồi tới một lúc nào cái vị giác chúng ta hư rồi, ta ăn bột ngọt chúng ta không thấy ngon nữa, khổ. Nên tôi khi tu hành là tôi từ chối cái này. Tôi bảo là tất cả các Phật tử nấu thức ăn cho tôi đừng bao giờ bỏ bột ngọt, quen trở thành nghiệp. Nếu mà ăn bột ngọt được rồi thì sao mà không có bột ngọt, không ngon nữa. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nó có khác hơn người đời. Đức Phật chọn con đường đi, tại Đức Phật thấy rõ cái này là nghiệp. Nghiệp chúng ta đã nặng rồi mà bây giờ cứ cố tạo thêm nghiệp. Nó tạo thêm nghiệp thì nghiệp càng nặng thì chúng ta lại càng đọa xấu. Cho nên trên bước đường tu thì phải tháo gỡ cái nghiệp của mình trước. Cái gì bỏ được ta bỏ. Nên trên bước đường tu chúng ta, cái nào mà chúng ta bỏ được thì chúng ta bỏ chứ, thì mới được giải thoát. Vì vậy nữa mà cái nghiệp ta bỏ xuống, cái gánh nặng trần lao chúng ta bỏ xuống thì chúng ta sẽ được giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Để ngày an lạc đầu tiên là chúng ta bỏ được cái gì? Ta bỏ được cái ăn ngon ngủ kỹ mặc đẹp. Khi mà ta bỏ được cái này chúng ta thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nếu ta không tu an lạc ở đây thì một ngày chúng ta ăn ở nhà hàng chúng ta tốn bao nhiêu? Ta phải mặc sang trọng ta tốn bao nhiêu? Ta ở trong khách sạn 5 sao ta tốn bao nhiêu? Nhưng bây giờ một ngày ở đây nữa, chúng ta không có tốn đồng bạc nào hết. Không tốn đồng bạc nào hết, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy no bụng, chúng ta cảm thấy ấm lòng, và chúng ta cũng cảm thấy an lạc chứ. An lạc không tốn kém. Ta nói không tốn kém thì chúng ta không nô lệ vật chất, chúng ta không nô lệ đồng tiền, chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nên Đức Phật có một lần dạy các thầy tỳ kheo, khi gặp một cái người chủ nông trại mất bò, Đức Phật mới nói là các thầy hạnh phúc vì các thầy không có con bò nào để mất hết. Các Phật tử nghiệm cái lời dạy Đức Phật đơn giản nhưng mà rất chí lý. Như vậy có nghĩa là cái tu của chúng ta muốn được giải thoát thì chúng ta cắt bỏ tham vọng. Cho nên cắt bỏ tham vọng thì giải thoát chúng ta hiện ra. Cho nên chúng ta thử tu một ngày an lạc. Thành ban đầu đó thì tôi có nghe một vài người than phiền, đó là không có thức ăn ngon, phải không? Ở đây không ăn ngon, ở chùa khác ăn ngon hơn. Tôi mới nói thôi chùa nào ăn ngon thì quý vị về đó ăn đi. Ở đây đó là chủ trương ăn pháp. Thành ra pháp thực và thiền thực là cái trung tâm này nữa, nhằm hướng dẫn cho quý vị làm sao mà mỗi ngày nghiệp chúng ta bớt đi, để cái an lạc chúng ta sanh ra. Đó từng bước đi tới. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta tu một ngày đầu chúng ta cảm thấy an lạc, thì cái an lạc chúng ta có này đó, chúng ta có thể hiến dâng cho cuộc đời được chứ. Cái hạnh phúc chúng ta có trong một ngày đó, chúng ta đem về hiến dâng cho người thân của chúng ta, hiến dâng cho xã hội và hiến dâng cuộc đời. Cái này bảo là hiến dâng hạnh phúc. Hiến dâng cho ai? Cho người thân mình, cho xã hội mình đang sống, cho cuộc đời. Các vị Bồ Tát là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta được một cái nụ cười an lạc, chúng ta được một cái tâm an lạc, chúng ta được một cái hạnh phúc thực sự của Đức Phật ban cho chúng ta, thì chính cái hạnh phúc này nữa, chúng ta mang về tặng lại cho người khác, trao cho người khác, mà trao cho người thân chúng ta là trước tiên. Tại vì người thân chúng ta nhìn thấy cái nụ cười an lạc của ta, cái hạnh phúc của ta, chính cái hạnh phúc của ta là ta làm cho người thân của chúng ta hạnh phúc. Cái thực sự là chỗ đó. Cho nên nếu có một người tu chứng lên Niết Bàn, có một người tu thành Phật, có một người tu sanh về Cực Lạc, thì chính người đó mang cái hạnh phúc cho tất cả những người thân. Đây là một việc quan trọng, ta thấy rất là rõ. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây nữa, khi mà chúng ta nghe ta có một cái người thân, phải không, thi đỗ, ta có một người thân làm quan, ta có một người thân được mọi người kính trọng, ta cảm thấy hạnh phúc chứ. Cái người đó không mang tới cho ta, nhưng mà ta nhận được cái hạnh phúc từ những người này ban cho. Khi ta làm người Phật tử, ta nhận được cái hạnh phúc đó, cái thành đạo của Đức Phật đó ban cho chúng ta, ta có cái hạnh phúc. Cho nên khi ta có cái này rồi nữa, cũng như chư Phật, ta hiến dâng cho tất cả. Ta hiến dâng cho tất cả, cho nên ta thường nói chư Phật hồi hướng cho pháp giới chúng sanh như thế nào thì con cũng phải hồi hướng như vậy. Nên khi ta đọc bài sám hối, ta nhớ thì như bây giờ chúng ta gọi là hiến dâng, nhưng mà chư Phật thì lại nói hồi hướng. Hồi hướng với hiến dâng này là một nghĩa. Hiến dâng là ta dùng cái từ mà đối với chúng ta đó, là tại vì ta muốn kính trọng tất cả mọi người, ta kính trọng tất cả chúng sanh, cho nên ta dùng cái chữ hiến dâng. Còn thông thường là ta dùng hồi hướng. Hồi hướng tức là ta trao cái này cho mọi người, ta trao cái này cho chúng sanh. Cho nên một ngày tu an lạc, mà chính cái an lạc của chúng ta đó là trao cho người thân và trao cho chúng sanh, trao cho cuộc đời, là cái nghĩa này. Vì khi mà chúng ta an lạc rồi nữa, thì quý vị thấy sao? Ta lại không đòi hỏi những người thân chúng ta nữa. Trước đây chúng ta tham lam thì chúng ta đòi. Ta muốn người này làm cái này, người kia làm cái việc kia, người nọ làm việc nọ cho ta. Nhưng mà bây giờ nữa, ta tu an lạc rồi, cho nên ta không đòi hỏi họ. Mà khi ta không đòi hỏi họ nữa, thì lúc bây giờ họ cảm thấy nhẹ hơn chứ. Nên các Phật tử mà một ngày đi tu an lạc đây đó, không tốn đồng bạc nào hết. Còn nếu mà ta ở nhà nữa, thì ta đòi người thân chúng ta đưa đi siêu thị, phải không? Đưa đi siêu thị thì ông ta sợ hết hồn rồi, không biết là bà mua cái gì đây. Hay là đòi chúng ta đi đi tới cái, không biết đi tới đâu bây giờ. Thì cái trường hợp đó, tất cả những cái đòi hỏi của chúng ta nữa, thì người thân ta sợ. Nhưng bây giờ nó là bữa nay đi lên Phổ Quang tu một ngày an lạc, thì người thân ta biết là không tốn đồng nào nữa rồi. Bữa nay là mình thở một cái nhẹ rồi, phải không? Hạnh phúc quá chứ. Đây là trên bước đường tu. Rồi nếu mà chúng ta tu được cái tâm chúng ta an lạc, thì khi mà chúng ta về nhà đó, chúng ta cũng cho cái an lạc này cho người khác. Nếu cái tâm quý vị đòi hỏi, cái tâm quý vị đó buồn phiền, cái tâm quý vị mà khó chịu đó, thì chính cái buồn phiền khó chịu này chúng ta cũng lại trao cho người thân chúng ta, rồi chúng ta cũng trao cho cuộc đời. Nếu tất cả mọi người trên cuộc đời này tặng cho nhau những cái buồn phiền, những cái khổ đau, những cái đòi hỏi đó, thì xã hội này biến thành địa ngục. Nhưng mà ta tu một ngày an lạc, ta có cái hạnh phúc, ta không đòi hỏi ai hết chuyện này, thì ta cũng trao cho người cái an lạc. Cho nên tu theo Phật là trao cho người cái an lạc, đi vào trong cuộc đời là trao cho người cái khổ đau. Thì như vậy đó, nếu ta trao an lạc cho người, tất cả mọi người được an lạc, thì thế giới này trở thành thế giới an lạc, hay là trở thành cực lạc như Đức Phật A Di Đà. Đây là sự thật trên bước đường tu. Cho nên cái nỗ lực của chúng ta làm sao cho tâm chúng ta an lạc, đó là cái chuyện chính. Vì vậy đó, mà đối với tất cả những người tâm bất an á, những người tâm bất an, hoàn cảnh bất an, cuộc đời bất an ấy, thì Đức Phật dạy họ phải làm cho được an. Những người chưa an thì ta làm cho họ an. Đây Đức Phật làm. Những người tâm không an thì làm cho tâm họ an, cuộc sống họ chưa an thì làm cho họ an. Cái này chính cái mục tiêu của Đức Phật ra đời, làm cho an. Tâm không an làm cho an. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Vì bây giờ đó, tâm không an là tại sao? Thì tâm không an thì chúng ta biết rồi. Tâm không an là do phiền não quấy rầy. Cái tâm không an là do phiền não chứ. Mà phiền não là gì? Là ảo. Phiền não đâu phải thực. Có ai thấy cái phiền não đâu. Thành ra phiền não không thực. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đắc đạo thì cái phiền não tự mất. Mà Đức Phật nói giống như mặt trời mọc lên, bóng tối tự mất. Thành ra tu rất đơn giản, nhưng mà cũng khó nắm bắt được. Bảo là mặt trời mọc lên, bóng tối tự tắt, trí tuệ sanh ra, phiền não tự hết. Đây là trên bước đường tu. Thành ra không cực, không khổ gì hết, nhưng mà tự hết thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta là như thế. Cái tâm bất an là do phiền não. Cho nên lúc bây giờ nữa, dùng trí tuệ để diệt phiền não, lấy ánh sáng trí tuệ để mà diệt trừ cái phiền não đen tối. Đưa ánh sáng để phá phiền não chứ. Đây trên bước đường tu rồi. Ta nói phiền não cốt của nó là gì? Tham, giận, phải không? Ta nói tham, giận và si mê. Ba cái này nằm trong tâm ta. Ba cái này là ba cái căn bản của nó nhất nè. Mà những người tu á, là thường thường ta cắt cái này. Tại sao ta cắt nó? Ta biết á, tham làm chúng ta khổ thêm, giận làm chúng ta khổ thêm, và si mê làm chúng ta khổ. Ta biết nó như thế, cho nên cái này tự ta bỏ nhé. Nên trong đời tu của tôi nữa, thường thường khi lòng tham khởi dậy nữa, tôi nghĩ đây là nguyên nhân của khổ. Đây là nguyên nhân của khổ, cho nên tôi tự cắt nó đi. Nên tất cả những cái gì mà tôi muốn, tôi không bao giờ tôi làm đâu. Tôi không bao giờ làm theo ý muốn của mình. Tôi biết cái này sẽ dẫn tới cái khổ, cho nên tôi đã tự cắt nó. Cắt cái lòng tham của chúng ta được. Cái gì cắt được chúng ta tự cắt. Cắt lần cho tới khi nào nữa mà ta cắt hết nó rồi nữa, trên đời này chúng ta không còn có cái muốn nào nữa nữa, thì ta hết khổ. Nhưng cái muốn cuối cùng của quý vị là gì? Tức là muốn sống, phải không? Ta đã muốn giàu sang, muốn sung sướng, muốn mọi người kính trọng mình, muốn cái gì đủ thứ chuyện hết. Thì tất cả những cái này, cái nào cắt được ta cắt hết. Trên bước đường tu ta cắt nó đi. Rồi tới cuối cùng đó, cái muốn sống ta cũng không cần nữa. Cái chuyện sống chết ta coi như chuyện bình thường rồi. Thì như vậy nữa, ta hết bị cuộc đời này làm khổ, hết cuộc đời này chi phối. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta bắt đầu bước vào cửa Phật, thì lúc bây giờ Phật dạy chúng ta là gì? Cửa Phật tức là cửa không. Cửa không có nghĩa là phải cắt bỏ hết những cái sở hữu trên cuộc đời này trước đi, mới được bước vào cửa Phật. Còn cái sở hữu trên cuộc đời này thì chúng ta không bao giờ vào cánh cửa Phật được. Dù chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, phương tiện của Đức Phật, nhưng mà hãy sở hữu còn thì tức là chúng ta không vào Phật. Mà cái sở hữu cuối cùng này tôi nói đó là sở hữu về mạng sống của chúng ta. Tại vì chúng ta còn cái sở hữu mạng sống, ta còn muốn giữ cái mạng sống, thì quỷ thần hay là tất cả các loài đó nó cũng dùng cái mạng sống của chúng ta đó mà đe dọa chúng ta. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Nên đầu tiên là chúng ta xả. Cho nên chúng ta xả tất cả những cái gì không thuộc sở hữu của mình. Mà tôi thường nói là cái gì không giữ được thì cái này chúng ta bỏ trước đi. Tất cả mọi cái mà chúng ta nghĩ mình không thể giữ được trên cuộc đời này thì cái này mình nên bỏ trước đi. Cái người mà khổ nhất trên cuộc đời này đó, là vì cái tham vọng quá lớn cho nên mù mắt đi, cố giữ những cái mình không thể giữ được. Mà mình giữ nhưng làm sao giữ được? Ta nên cố giữ những cái không giữ được thì chính cái này là làm cho mình khổ trên cuộc đời. Cho nên trên bước đường tu đó, thì tôi khuyên quý vị đó, cái gì mà không giữ được ta biết thì ta bỏ trước, ta không khổ chứ. Thành ra có những cái người mà cái nhà của họ sẽ bị tịch thu, phải không? Nhà sẽ bị tịch thu rồi không thể giữ được cái nhà này nữa, nhưng mà cố gắng giữ cái nhà này khổ không? Đây là sự thật. Thành ra cái đất đai chúng ta bị quy hoạch rồi, phải không? Nhưng bây giờ ta muốn giữ lại để khỏi quy hoạch đi, được không? Thành ra khổ vô cùng. Cho nên nếu mà chúng ta có trí tuệ, ta thấy cái nào giữ được ta giữ, cái nào giữ không được ta buông. Ta buông chứ. Nên ta buông trước thì ta ít khổ hơn. Ta tìm cách ta thoát ly. Thoát ly khổ bằng cách. Nên cái nhà này mình giữ không được, nhưng bây giờ cố gắng giữ, cho nên đi tìm người này lo, tìm người kia lót, phải không? Còn lại bao nhiêu tiền đem đúc lót hết rồi, rồi nhà cũng mất, tới chừng đó thì đi vào địa ngục tận cùng của khổ đau. Nhà cũng mất, tiền cũng mất, mà ta gọi là tiền mất tật mang. Còn bây giờ đó, chúng ta biết Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả con người của chúng ta đây đó, là cái y báo luôn luôn tùy thuộc ở chánh báo. Cái chánh báo là con người chúng ta, y báo là sở hữu của nó, sở hữu con người. Cái y báo là luôn luôn tùy thuộc ở chánh báo. Chánh báo thay đổi thì y báo cũng thay đổi theo thôi. Ta nói con người, nhưng mà cái phước báo chúng ta tu được lớn hơn thì cái hoàn cảnh bên ngoài tốt đẹp hơn. Ta nói cũng con người đó, nhưng mà khi phước họ sanh thì họ lại mua được thêm mấy cái tòa nhà, họ mua được thêm mấy hết ta đất, phải không? Rồi cái phước họ sanh ra đó, thì cái trường hợp nhà họ ở mặt hậu biến thành mặt tiền, phải không? Nên cái nhà họ xưa kia không đáng bao nhiêu, bây giờ nó cả ngàn cây vàng. Nên có những người tới thưa thôi vậy, tôi nói à, bà tu đúng đó, phước bà sanh đó. Cho nên cái của mình trước đây không đáng bao nhiêu hết, mà bây giờ mình cả ngàn cây vàng ôm trong tay, họ biết làm gì vậy thầy? Bây giờ nhiều tiền quá không biết làm gì. Tôi nói thì Đức Phật dạy mình nên bố thí cúng dường. Uổng quá thầy, giờ mình được không biết làm gì, nhưng mà đó, đem cho người ta uổng, phải không? Đem bố thí thì tiếc. Cái này sự thật đó. Thì như vậy đó, tôi biết à, lòng tham còn thì chắc đó, cái số vàng này rồi cũng từ từ bỏ ra hết. Cho nên cái phước chúng ta mất thì Đức Phật nó của này mất theo. Đấy, trên bước đường tu theo Phật dạy rồi chúng ta nhận, chúng ta thấy rõ. Ta nên được một cái số tiền lớn như vậy đó, thấy hạnh phúc quá, rồi đó tiền từ từ mòn hết, mất hết rồi đó, thành ra bất hạnh. Cái hạnh phúc rồi đưa tới bất hạnh. Đây là sự thật của cuộc đời. Nhưng mà trong lúc đó, nếu mà chúng ta biết được phước chúng ta sanh cho nên hoàn cảnh tốt lần ra chúng ta, phước chúng ta cạn cho nên hoàn cảnh xấu lần cho chúng ta. Đây biết rõ rồi, y báo tùy thuộc ở chánh báo. Đây là người có trí tuệ, cái người biết nhìn đời nữa. Nhìn thấy cái hoàn cảnh của mình để mà mình biết mình đang đi lên hay đi xuống. Có những người hai bàn tay trắng dựng nên được sự nghiệp, có những người sự nghiệp của ông cha để lại như vậy phút chốc bỗng biến thành mây khói. Thì cái này cuộc đời không phải ảo ảnh là cái gì? Ảo ảnh của cuộc đời. Nó là như thế đó. Còn mạng sống chúng ta nữa, nhìn kỹ rồi chúng ta không thấy như vậy. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo khi tu hành, tức là tìm cái chân hạnh phúc. Tìm chân hạnh phúc thì Đức Phật dạy, những cái gì giữ được thì giữ, những cái gì giữ không được nên buông. Khi ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, những bậc trí thì nên quan sát và thấy cái gì sau khi chết mang theo được thì nên tích cực mà tu hành, còn cái gì bỏ lại đó thì thôi, ta bỏ trước cho nó nhẹ. Ta biết cái này mình bỏ lại, cho nên khi mà trước khi chết ta bỏ trước đó đi, để chúng ta nhẹ. Thì cái gì mang theo không được, nên là tiền bạc mang theo không được phải không, nhà cửa mang theo không được, đất đai mang theo không được, địa vị mang theo không được, đó, cái này ta tặng cho người trước đi, để ta còn có một cái ơn chứ. Cho nên cái này không mang theo được, cho nên cái này ta hiến dâng lại cho cuộc đời. Cuộc đời cần cái này, ta tặng cho cuộc đời trước. Cho nên có những cái người mà họ biết đạo đó, trước khi họ chết đó, họ giải quyết hết tất cả này. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cái này họ đều đem ra, họ bố thí hết, bố thí cúng dường hết. Rồi lúc bây giờ đó họ nhắm mắt, họ xuôi tay, họ ra đi. Họ ra đi trong cái hạnh phúc của họ. Cái hạnh phúc đó là gì? Mình đã ban tặng cho người khác, cho nên mình được cái niềm vui ở trong lòng. Cái này mang đi. Từ cái phước báo thế gian mà mình biết mình sắp bỏ rồi, cho nên mình đem mình ban tặng hết. Rồi lúc bây giờ mình mang cái hạnh phúc mình ra đi. Thì như vậy mình lên Niết Bàn, mình lên Cực Lạc hay gì nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cái gì đáng quý trên cõi thế gian, đến lúc mạng chung còn đem theo được thì nên tích cực đúng pháp tu hành, tích cực trong. Còn cái gì nữa mà không mang theo được thì cái này thôi, tìm cách giải quyết cho nó xong rồi nó nhẹ. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, cái hạnh phúc chúng ta nữa. Thì như vậy nữa, Đức Phật dạy chúng ta nữa, đầu tiên tu hành là phải có một cái nhận thức đúng về cuộc đời nữa. Nhận thức cho thật đúng về cuộc đời để chúng ta có được cái hạnh phúc ngay trong lúc đó. Mà khi ta có hạnh phúc rồi nữa thì đương nhiên cái hạnh phúc này nữa, tự nhiên nó đã trao tặng cho những người khác. Nên có người tới họ nói cái khi mà ở nhà con quá khổ, mà bây giờ tới nhìn thấy thầy cái con thấy nhẹ nhàng ấy. Tại sao vậy? Là tại vì trong lòng tôi quá hạnh phúc, phải không? Thế nên trong lòng tôi quá hạnh phúc, cho nên tất cả những người bất hạnh nhìn thấy tôi, họ quên cái bất hạnh của họ, họ cũng có được một chút hạnh phúc. Thế nên ta tới với đạo tràng, ta tới với Phật, ta có cái đó trên bước đường tu. Cho nên trao tặng hạnh phúc cho người khác, hiến dâng hạnh phúc cho người khác là từ cái chỗ ta có hạnh phúc thực, ta có cái hạnh phúc thực ở trong lòng. Cái đó là cái mà của Đức Phật cho chúng ta, và ta đã phải cho người khác. Vì vậy đó mà bước vào cửa Phật thì đầu tiên tôi nói là phải bước vào cửa không trước, tức là bỏ ra ngoài hết, bỏ ra ngoài cái tâm ta hết đi, tất cả những cái gì của cuộc đời này. Nên tất cả các Phật tử mà khi đi tu Bát Quan Trai đó, mấy thầy ngày xưa thường dạy đó, bảo là không được đeo vàng bạc, phải không? Không được đem theo cái vật sở hữu nào của mình. Nên có đồ nữ trang bảo bỏ nhà đi. Cho nên một ngày nữa chúng ta sống an lạc. Ngày an lạc này là gì? Một ngày ta không có sở hữu. Cho nên một ngày ta không kẹt cái sở hữu vật chất, mà cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản, an lạc, thì cái chỗ này là ta tu. Cho nên ta bước vào cánh cửa không của Đức Phật, không này nữa là được giải thoát. Mà bây giờ ta bước vào cánh cửa giải thoát, ta được giải thoát thực sự là ta nhờ cái gì? Nhờ Phật. Ta nên nhờ Phật. Cho nên khi mà quý vị bước vào cái giảng đường chùa Ấn Quang này nữa, thì quý vị được nhờ cái ân đức của Đức Phật. Cho nên ta có cái chỗ chúng ta ngồi, ta có cơm chúng ta ăn, phải không? Nên ta không phải lo gì hết. Chứ nếu mà ta không vô đây thì ta ở ngoài ta phải đi kiếm ăn. Nhưng mà ở đây là chắc chắn 100% là trưa nay chúng ta có bữa ăn rồi, không lo nữa. Tôi thì vô đây tôi yên tâm rồi, tôi không sợ phải đói nữa rồi. Nên chắc chắn ta có bữa ăn chứ, không sợ. ta có cái chỗ ta ngồi, ta có cái thức ăn để ta sống trong một ngày, thành ra hoàn toàn cái tâm chúng ta trống không. Chứ nếu mà không ở đây nữa, thì ta phải nghĩ trưa nay mình ăn cái gì, trưa nay mình ăn cái gì, trưa nay mình đi đâu. Đấy là sự thật. Nếu chưa có chùa thì chúng ta lại rơi vô trong tình trạng phải nghĩ trưa nay mình đi đâu ăn và ăn cái gì đây, phải không? Thì bận tâm. Còn bây giờ vô đây thì quý vị biết rõ rồi, trưa chúng ta chỉ có một hộp cơm thôi, không có gì khác, khỏi suy nghĩ nữa. Chắc chắn là chúng ta có một hộp cơm, có thức ăn, dầu có suy nghĩ, có muốn cái gì khác cũng được, cho nên được giải thoát, cho nên không thèm muốn nữa. Bây giờ ngồi đây có ai nghĩ là trưa nay mình ăn cái gì không? Không nghĩ đâu. Ngày nào cũng như thế thôi. Mà bây giờ chúng ta nói ăn để sống mà. Thế nên một ngày chúng ta ăn để chúng ta sống thôi. Ăn để sống và sống để tu. Cái chính của chúng ta là như vậy. Cho nên một ngày ở đây nữa là một ngày chúng ta bước qua cánh cửa không. Thành ra chúng ta bước qua cánh cửa không, tức là bỏ lại ở bên ngoài tất cả những cái gì. Ngoài này là ngoài tâm chúng ta. Bỏ ngoài tâm chúng ta tất cả những cái vui buồn dinh nhục của cuộc đời. Cho nên chúng ta mới được cái hạnh phúc này. Ta đã được cái hạnh phúc là trong lòng chúng ta khỏi có lo, khỏi có giận, khỏi có buồn, khỏi có tính toán. Bây giờ bước vô mấy trong cánh cửa không này này. Ta đã vào cái bên trong cánh cửa không này nữa, thì chúng ta mới lượm thêm được một số cái của báo mà Đức Phật nói là bảo sở. Ta đã vào đây để chúng ta lượm thêm được một số những cái bảo vật. Cái bảo vật này là gì? Tức là cái kinh nghiệm tu của Đức Phật, cái kinh nghiệm tu của các vị hiền thánh và cái kinh nghiệm tu của các vị giảng sư này. Tất cả đời của người ta, nhiều đời người ta tu tích lũy lại ở trong cuộc sống của người ta. Thì bây giờ đó, mình chỉ trong một ngày thôi mà mình lượm được một số các cái bảo vật trong tay. Cho nên tôi rất sung sướng trong này. Nên khi mà tôi đi tu, tôi ở trong chùa, tôi nhận ra được cái điều này là cái điều mà quý vô cùng. Cho nên mới biết được trong Kinh Pháp Hoa bảo là đi tìm bảo sở. Tại đây là sự thật nhé. Thế nên như bây giờ đó, Đại Đức Quang Thạnh phải bỏ ra mười mấy hai chục năm để đi học. Đi học mà cực khổ như vậy đó, bây giờ mới biết được một cái gì đó. Hay là ni trưởng Tố Liên đây mà bỏ ra trên 50 năm để tu, bây giờ lên tới ni trưởng, cảm cái kinh nghiệm tu hành của mình trong đó cực khổ biết bao nhiêu. Nhưng mà trong vòng 5 phút 10 phút chia sẻ với quý vị đó, là người ta chia sẻ hết tất cả những cái gì của người ta có. Sướng vô cùng. Mình đi tìm đi học khổ sở. Đấy là sự thật. Cho nên khi mà vào ở trong cái chúng hội đạo tràng, bước qua cái cánh cửa không rồi, thì lúc bây giờ thì chúng ta nhận được cái này. Cái chỗ này nó hoàn toàn vô hình, nhưng mà đây ta gọi là diệu hữu. Chân không nhưng mà diệu hữu. Bên trong cánh cửa không đó, nó có những cái điều mà bên ngoài chúng ta không bao giờ có được. Mà hãy cái người khám phá ra được cái này, tiếp thu được cái này nữa, thì trường hợp này họ mới thấy Phật Pháp là đáng quý. Nên Đức Phật mới dạy chúng ta sanh làm người khó mà được gặp Phật Pháp khó hơn. Tôi mới thấm thía được cái ý này. Tại bên trong cánh cửa không này, tôi gặp các vị thiền sư, các nhà nghiên cứu, tất cả những cái này để lại cho tôi một kho tàng vô giá. Thành tôi sống với cái kho tàng vô giá bên trong cánh cửa không. Tại vì bên ngoài cánh cửa không thì hơn thua phải trái tranh chấp, từ miếng ăn, từ địa vị, từ vật chất. Nhưng mà bây giờ bước vô trong này, không ai tranh với mình hết. Trên bước đường tu đó, cho nên Đức Phật khuyên các vị A-la-hán tu hành phải chứng được cái không này, mà Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa tới bãi đất trống. Cho nên nhà lửa ta gọi là thế gian, hay là trong tam giới, hơn thua phải trái, cái này là nhà lửa. Bây giờ ra khỏi nhà lửa, tức là tới bãi đất trống, thì đây ta gọi là bước qua cánh cửa không. Thành ra giữa bên bờ sanh tử và bên kia là niết bàn. Đây hai cái này, hãy bỏ cái này chúng ta liền bước qua bên này được. Mà bước qua bên này đó, đầu tiên là chúng ta được các vị mà tu hành này họ chia sẻ cho mình. Nên khi họ chia sẻ rồi đó, thì cái trường hợp này gì? Họ giới thiệu thêm cho mình xa hơn nữa. Nên giới thiệu cho mình xa hơn nữa, đi vào ở trong trong cái cánh cửa không rồi nữa, thì bây giờ các ngài mới giới thiệu cho mình những cái gì mà ở trong cánh cửa không ta gọi là mầu nhiệm. Cho nên thiện tài đồng tử mà khi đi cầu đạo đó, là trường hợp qua cánh cửa không rồi nữa, thì ngài mới gặp được các vị thiện tri thức. Mỗi một vị thiện tri thức thì chỉ cho ngài một điều kỳ bí trong cuộc sống. Cho nên ở trong cánh cửa không này nữa, tôi mới phát hiện ra ngài Nhật Liên Thánh Nhân tu hành như thế nào, tôi phát hiện ra ngài Trí Giả Đại Sư tu hành như thế nào, Bồ Tát Long Thọ tu hành như thế nào, Đức Phật Thích Ca tu hành như thế nào, và vô số các đức Phật ở trong quá khứ, vô số các đức Phật hiện tại trong mười phương tu hành như thế nào. Cho nên ở phía trong cánh cửa không nó có những cái điều mà ở ngoài này chúng ta không bao giờ biết được. Ta ở bên này ta không bao giờ biết được. Mà không biết được thì bây giờ nếu chúng ta có căn lành thì chúng ta nhận ra được chứ. Cho nên chúng ta có căn lành thì chúng ta nhận ra liền chứ. Ta nhận ra tại sao có cái người tu hành này thấy họ rất là đơn giản, nhưng mà lại cái phước lạc vô cùng vô tận. Ta nên chỗ này nè, Đức Phật dạy chúng ta họ tu ở trên chân tánh đó con. Còn cái người kia làm cực vất vả biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà cuộc đời sao hẩm hiu như vậy. Đức Phật nói cái người này họ tu trên sanh diệt đó con. Thành ra tôi quan sát tôi thấy có những người tu trên chân tánh mà có những người tu trên sanh diệt, có những người tu bên trong cánh cửa không mà có những người tu ở ngoài cái sở hữu vật chất của mình. Cái người tu ở cái sở hữu vật chất thì khổ vô cùng vô tận, tới cuối cùng sẽ vào địa ngục thôi. Cái người tu bên kia cánh cửa không thì lúc bây giờ đó họ an nhàn, họ tự tại, họ giải thoát, và cuối cùng họ sẽ lên Niết Bàn hay là về cực lạc. Đây chúng ta thấy rồi. Khi ta được cái này rồi, ta thấy được cái này rồi. Mà khi ta thấy được rồi nữa, thì bây giờ cái bước thứ hai làm sao? Chúng ta phải lượm, phải lấy. Nên Đức Phật nói là vào trong cái kho báu mà nếu có tai thì mới lấy được, còn có mắt thì thấy thôi. Thì trên bước đường tu chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta vào được cái cánh cửa không, vào được cánh cửa không rồi nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta nhờ có mắt, nhưng mà chúng ta có lấy được không? Thành ra ta nói Phật thì như thế này, Bồ Tát thì như thế này, Thánh Tăng thì như thế này, còn thân phận chúng ta là phàm phu nghèo đói thì vẫn hoàn nghèo đói thôi. Những người này đó là có mắt vào được cái kho báu nhưng mà không lấy được gì hết. Nên những người vào ở trong cái giảng đường Ấn Quang này tu ngày an lạc, họ có được an không? Không được cái gì hết, là vì họ có mắt mà không có tai nữa. Ta đã vào đây không lấy được cái gì hết. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Bây giờ đó chúng ta phải nối cánh tay, chúng ta mở cánh tay ra chứ. Cái cánh tay này là gì? Cánh tay này là cái cánh tay Bồ Tát Đạo. Ta nên cái người mà hành Bồ Tát Đạo họ mới có cái phước lạc này. Ta nên hành Bồ Tát Đạo, cái cánh tay của Bồ Tát mà ban phúc cho trần gian, thì cái trường hợp này chính cái cánh tay này đó họ mới lượm được của báo. Tại vì tất cả mọi việc trên cuộc đời này sở dĩ được đời kính trọng, Bồ Tát Quan Âm nhờ xuất hiện để làm lợi ích cho cuộc đời chứ. Tại nên Bồ Tát Quan Âm nhờ 12 câu nguyện và nhờ thực hiện 12 câu nguyện, cho nên mọi người mới kính trọng ngài, mới kính trọng ngài. Cái này sự thật. Cho nên cái kính trọng mà ngài lượm được đó là nhờ ngài có hai cánh tay. Nó nhờ có cánh tay mới lượm được. Còn các hàng tinh văn đó, phần nhiều thấy bằng mắt thôi. Nên có người học giáo lý hiểu rất sâu, nhưng mà sự thật đó là vẫn mang cái tinh thần tiểu thừa hay ích kỷ, chỉ muốn lợi cho cá nhân mình mà không bao giờ nghĩ tới cái lợi của số đông, của quần chúng. Cho nên người này làm sao được kính trọng. ta nghĩ của báo này nữa quý giá nhất trên cuộc đời này, quý vị thấy cái gì? Tôi nhận ra rõ được một điều đó, là cái quý giá nhất trên cuộc đời đối với tôi đó là được mọi người chung quanh thương chúng ta. Nên mọi người chung quanh quý trọng chúng ta. Mà người ta thương mình, người ta quý trọng mình là nhờ cái gì? Nhờ mình làm việc cho mọi người. Nên nhờ mình làm việc cho mọi người, cho nên mọi người thương mình, mọi người quý mình. Cho nên cái nỗ lực tu hành, cái nỗ lực làm việc, nỗ lực phục vụ cho số đông, hiến dâng cho cuộc đời, thì chính cái đó mới là cái chân hạnh phúc người ta có được. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra người khác ghét chúng ta, chuyện này dễ, chúng ta biết rồi tại sao họ ghét. Ta nên người họ ghét chúng ta nhất là vì chúng ta tranh quyền lợi của họ. Cho nên nhiều khi anh em ruột với nhau nhưng mà rất ghét nhau. Tôi nhìn kỹ tôi thấy hai người này muốn tranh nhau về cái gia tài của cha mẹ để lại. Ta nên người này rất tốt với người hàng xóm nhưng mà rất ghét anh em của họ. Tại vì anh em họ tranh giành với họ, người hàng xóm này không tranh, mà người hàng xóm này đôi khi lại giúp cho họ để tranh cái quyền lợi với anh em họ, cho nên họ quý người hàng xóm hơn. Đấy sự thật chứ. Ta nhìn ta thấy rõ. Nên trên cuộc đời này đó, mọi người ghét ta là vì ta đụng chạm tới quyền lợi của họ, xâm phạm quyền lợi của họ, cho nên họ ghét ta. Mọi người họ thương ta là vì ta đã ban cho họ, ta đã giúp họ. Cho nên trên cuộc đời này nữa, quý vị thấy Đức Phật dạy các vị Bồ Tát muốn được chúng sanh họ thương thì các vị nên làm ba việc. Nên làm ba việc thôi ta thương. Thế nên việc thứ nhất là dễ nhất là cái chuyện mà bố thí. Ta nên bố thí tài sản, cái chuyện này rất dễ. Ta nên người ta đói, người ta nghèo, người ta thiếu mà mình mang của tới cho thì ai mà thương mình hết? Đâu có ai mà không thương cái người giúp đỡ mình, phải không? Ta nên khi mình đói họ cho mình ăn, khi mình nghèo họ giúp cho mình đứng dậy. Thì cái trường hợp này phải thương chứ. Đây là cái việc thứ nhất mà các vị Bồ Tát nên làm. Mà nên làm ở chỗ này đó, chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Ta cẩn thận chứ đôi khi ta làm sai. Ta nên ta làm để cho mọi người thương ta không? Đấy là sự thật. Ta làm để cho mọi người thương ta đó thì đôi khi họ không thương đâu. Ta làm để cho họ thương mà họ không thương chúng ta đó thì chúng ta giận. Mình giúp họ rồi mình lại để ý, mình coi họ có thương mình không, họ có kính trọng mình không, họ có đề cao mình không, phải không? Mà không có cái thôi không làm nữa. Thành ra cho ít mà muốn đòi nhiều, cái chuyện này không bao giờ có nữa. Ở trên đời này không bao giờ có nữa. Nên ta nhận chứ. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta đem, chúng ta giúp họ với tất cả tấm lòng của chúng ta, với cái sự chia sẻ của chúng ta, hay là cái sự hiến dâng của chúng ta. Tại vì cái miếng ăn này là ta ăn vô ta thấy an lạc, ta thấy hạnh phúc, mà ta hiến dâng cái hạnh phúc của ta cho họ, họ thương ta chứ. Đây là cái chuyện chắc chắn. Họ thiếu mà ta cho. Cho nên đầu tiên cái người mà mới phát tâm hành bố thí thì Đức Phật dạy ta thí những cái gì mà ta không dùng. Ta nên cái người xấu thì cái trường hợp gom về để đó không xài cũng giữ đó, giữ nó cho hư cho mục rồi bỏ đi chứ không cho ai xài hết. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát này nên thí những cái mà mình không dùng nữa. Ta nên mình không cần, người khác cần thì mình sẵn sàng giao chứ. Mình sẵn sàng cho họ những cái họ cần, mình không cần nữa. Rồi nâng lên bước thứ hai nữa đó, những cái mình cần nhưng mà mình thấy họ cần hơn thì cái này mình cho nữa. Mình cũng cần chứ không phải bỏ, cái này chưa bỏ, nhưng mà vì họ cần hơn, họ sử dụng lợi ích hơn, cho nên ta sẵn sàng chia sẻ cho họ. Nên những cái họ cần hơn ta thì cái trường hợp ta sẵn sàng cho. Đi tới cái mức thứ ba cao hơn nữa đó, là ta quên mình đi, ta gọi là vị tha vô ngã này. Ta quên cái mình đi. Mình cũng cần, mình cũng cần mà họ cũng cần. Ta nên mình cũng cần mà họ cũng cần, mà vì mình vô ngã cho nên mình cho họ luôn. Ta nên mình hiến dâng cái hạnh phúc của mình cho họ đi. Ta nên hiến dâng cái hạnh phúc của mình cho họ. Mình cần chứ không phải không cần đâu, nhưng mà vì họ cũng cần, cho nên mình có cái hy sinh. Mà khi mà họ biết mình hy sinh cho họ như vậy đó, thì họ thương mình hơn chứ họ kính mình hơn. Hành Bồ Tát đạo giới tấm lòng như vậy, cái hiến dân là như thế. Rồi cái bước thứ hai nữa Bồ Tát nên làm đó là gì? Là pháp thí. Tất cả những cái gì mình biết, cái gì mình trải qua, cái gì mình thực tập rồi mà có kết quả rồi, phần nhiều mình chỉ lại cho người khác. Cái người tham lam ích kỷ đó, thì thường thường hay giấu nghề, không? Tôi nghe nói người Tàu ngày xưa đó, họ có những cái nghề mà họ không bao giờ truyền cho con gái, chỉ truyền cho con trai thôi. Truyền con gái sợ nghề mình bị người khác lấy đi. Cho nên một số những cái nghề mà của truyền thống của người Tàu đã bị tiêu diệt mất rồi, bị mất đi. Là tại vì họ cố giữ. Cho nên những cái mà phát minh của họ không truyền lại cho đời được. Đây là những người quá tham lam và ích kỷ. Ngay như con mình mà con gái của mình cũng không dám truyền nữa thì sao? Không dám dạy cho nó nữa. Rồi con trai mình không có khả năng thì coi như là mất. Tấm lòng ích kỷ của ta là như thế. Bây giờ Đức Phật dạy tất cả những cái gì mình biết mà người chưa biết mình sẵn sàng truyền trao. Truyền trao hết tất cả những gì mình biết. Nên Đức Phật ta là như vậy. Ta nói tất cả những cái gì mà Đức Phật đã biết thì Đức Phật nói hết. Cho nên Ngài nói là cái gì đáng nói ta nói hết, ta không giấu cái gì hết. Bây giờ còn cái việc còn lại là các ngươi có làm hay không thì chuyện đó của các ngươi thôi. Nếu hãy làm thì cũng sẽ có kết quả như thế này, mà không làm thì thôi. Đức Phật nói hết, chỉ dạy hết. Cho nên cái gì ta biết thì ta nói, ta nói ra cho tất cả mọi người để họ cùng nghe cùng học. Cái này ta gọi là pháp này. Vì vậy đó mà tất cả các vị thiền sư từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam chúng ta được kính trọng là tự nhiên. Ta nói các ngài đi tới đâu mang cái văn minh tới cho chỗ đó chứ. Nên bao nhiêu ngành nghề của Việt Nam chúng ta, bao nhiêu ngành nghề của Nhật là do một số các vị thiền sư từ Ấn Độ, Trung Hoa họ mang cái văn minh lớn này tới cho đất nước chúng ta này. Ta trân trọng. Rồi ở miền Nam chúng ta đây cũng vậy, nhờ các vị thiền sư từ miền Trung, miền Bắc họ vào đấy cùng với cái đám di dân mà họ mang cái văn minh vào trong miền Nam ta nên. Đây là nhờ các vị tu. Cho nên tất cả những cái gì họ biết, từ Phật Pháp cho đến cái sinh hoạt của xã hội, họ đều giúp cho cuộc đời hết. Cho nên lúc bây giờ ta kính trọng. Cho nên cái việc thứ ba nữa đó là che chở cho họ. Bồ Tát Quan Âm là thường hay làm cái này, gọi là cứu khổ cứu nạn đấy. Nên cái gì mà ta có thể cứu được, cái gì mà ta có thể giúp được, thì lúc bây giờ đó chúng ta sẵn lòng. Thậm chí sẵn lòng hy sinh cái thân mạng của mình, hy sinh sự sống mình để cho mọi người khác sống. Cái người này đáng kính trọng chứ. Nên có một số người mà ở trong kháng chiến đó, thành họ hy sinh cái con người của họ để cho Tổ quốc Việt Nam sống mãi, phải không? Người này ta trân trọng chứ. Bảo vệ sự sống cho người khác, cái sự bình yên cho người khác, còn cái khổ, cái khó thì mang về cho mình. Cái người mà tu như vậy đó, hành Bồ Tát Đạo, cho nên được kính trọng. Thì như vậy đó, hành Bồ Tát Đạo trên cuộc đời này nó hiến dân cho cuộc đời, thì chúng ta có ba việc nữa. Thì muốn có ba việc này để hiến dân cho cuộc đời thì bây giờ chúng ta phải thực tập cho được ba cái này. Thì đây là chúng ta tu. Chứ còn chúng ta nói không á, người ta không làm ba việc này nữa, thì giống như người vào kho báu mà không lấy được. Đây không có tay, phải không? Thành ra chúng ta có tu thực, có năng lực thực sự, có phước báo thực sự, thì lúc bây giờ mới cho người khác. Tại vì ta muốn cho người của cải thì ta phải có của cải. Ta muốn cho người hiểu biết thì ta phải có hiểu biết. Ta muốn cho người bình an thì ta phải có cái bình an ta trước. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát đi vào đời là như thế. Khi họ đi vào đời mà như thế rồi nữa, thì sen nở khắp muôn nơi. Họ tới chỗ nào, họ tới chỗ nào thì mọi người nhìn về cái con người họ, nhìn về việc làm của họ, thấy nó đẹp biết bao nhiêu. Từ chỗ này họ phát tâm Cho nên chùa mọc lên, tượng Bồ Tát được dựng lên là từ chỗ này. Sen mọc, sen nở. Thì như vậy đó, cả một cuộc sống đẹp, cả một cuộc sống đẹp, đó là cái tinh thần mà hiến dân của chúng ta. Thì tôi mong 20 khóa mà chúng ta vừa học, tất cả mọi người đó có được bao nhiêu kinh nghiệm hiểu biết ở trong cái thế giới mầu nhiệm của chư Phật. Cái này thể hiện vào trong cuộc sống của mình để làm ảnh hưởng cho người thân của mình và ảnh hưởng tốt cho cuộc đời này. Đó là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng mà mong tất cả quý vị thực tập cho có kết quả trên cuộc đời. Và chúng ta hẹn gặp nhau trở lại ở trong khóa tu kế tiếp vào năm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Anh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời pháp thoại của Hòa Thượng Ân Sư chúng ta thì chúng ta cũng nắm bắt được hai nghĩa. Thứ nhất là Hòa Thượng cũng đã chỉ điểm cho chúng ta cái ý nghĩa hạnh phúc của thế gian. Và hạnh phúc của thế gian thì bởi vì do tâm con người ích kỷ, bỏng sẻn và tham vọng, cho nên rằng cái hạnh phúc thế gian đó luôn đi đến một cái kết cuộc là khổ nhiều mà vui ít, đâm ra mang lại cho chúng ta một cái tâm rất là khổ đau. Và ngược lại, hạnh phúc của chư Phật và Bồ Tát là một cái hạnh phúc đi ngược lại hạnh phúc của thế gian. Là bởi vì đi ngược dòng đời thì các vị chư Phật và Bồ Tát phải đi từ biển khổ, đi trở về nguồn tâm, tu tập cho chính mình qua cái phương pháp giới định tuệ để chứng lộ, bỏ hết được những cái phiền não tham sân si đang ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Và kế tiếp, khi chúng ta đã có được cái tâm an tịnh giải thoát, chính là chúng ta đã có được cái sự hạnh phúc chân thật mà qua quá trình tu học chúng ta đã đạt được, và mang cái hạnh phúc này đến tất cả mọi người để mang đến một cái sự niềm vui cho chính họ. Đó là cái ý nghĩa hiến dân hạnh phúc. Và Hòa Thượng cũng đã chỉ cho chúng ta thực tế nhất là trong cái khóa tu này, chúng ta phải tham dự với một cái đôi mắt và đôi tay của mình, thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái diệu hữu trong cái khóa tu này, và dùng đôi tay của mình để tìm được cái diệu hữu trong buổi pháp thoại cũng như là trong tu tập. Và khi ta có được cái sự an lạc hạnh phúc thì chúng ta cũng vẫn dùng đôi tay này để thực hành hạnh Bồ Tát Đạo, mang đến cái lợi ích cho tất cả mọi người như những gì chúng ta đã được hạnh phúc. Đó là tất cả những cái ý nghĩa hiến dân hạnh phúc mà Hòa Thượng Ân Sư chúng ta đã chỉ dạy cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính tôn kính Hòa Thượng và Chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Loanh quanh trong cõi cùng.